Tiếp những câu chuyện của Đức Vua Trần Thái Tông với quan thừa chỉ trong chuyến đi tuần thú đã làm cho nhà vua sáng tỏ một số vấn đề mà ngài đã thắc mắc bấy lâu về những uẩn khúc diễn ra trong triều. Những lo lắng suy tư của bà Trần Thị Dung đối với sức khỏe của Hoàng hậu Chiêu Thánh và mối lo bảo vệ ngôi báu cùng những địa vị của mình. Đó chính là nội dung phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Sực nhớ đang tiếp chuyện quan thừa chỉ và đang nói về bài thơ tức sự của ông, Thái Tông hỏi, hẳn là ông đã viết được nhiều rồi. Quan thừa chỉ mỉm cười cung kính, tâu hoàng thượng, thần vốn đầu óc quê quạch, chứ đâu có tâm hồn siêu viễn như các bậc thi nhân. Nhưng trước cảnh đẹp của đất nước, trước nỗi vui buồn yêu ghét của đám lê dân và của chính hạ thần, không biết thổ lộ cùng ai, đành phải cầm bút viết. Những cảnh, những tình như thế, thần ghi lại được từ thuở 15-16 tuổi cho tới nay đã ngoài 60 tuổi, kể có vài ngàn bài. Thái Tông cho mày vẻ khiếp phục, vậy chứ ông còn lưu giữ được cả chứ? Ông có thể cho ta coi được chăng? Dạ tâu hoàng thượng, phần mỗi khi đọc lại có những bài không còn thấy thích nữa, thần đốt đi. Phần do những năm biếm loạn, vật đổi sao rời, chẳng biết ra sao lại mang họa vào thân, thần đã đốt gần hết. Dạ muôn tâu, thơ là để nói lên trước hết cái tâm chất của mình, rung động trước vẻ đẹp thiên nhiên và cảnh ngộ của con người. Sau nữa là nói lên cái trí của mình, thứ đến là nói tới những cái mình thật yêu hoặc thật ghét. Tiếc quá, tại sao ông không viết khác đi một chút? Hoặc thác lời vào cái này cái nọ để có thể lưu giữ được cho đời sau. Quan thừa chỉ cười thầm, đức vua của ta còn thơ ngây quá, trắng trong quá, chưa hiểu được cuộc đời cùng thế sự. Ước gì mãi mãi ông ta giữ được sự thanh khiết của tâm hồn để đem vào việc trị nước an dân. Chợt nhớ nhà vua vừa bảo viết khác đi một chút, quan thừa chỉ tiếp, tâu bệ hạ không thể được. Viết khác đi một chút, nó không phải là mình, và vì thế nó cũng không còn là thơ nữa. Người có nhân cách không bao giờ tự dối mình, cũng như thả chết chứ không bao giờ dối người. Và lại, nếu có viết khác đi một chút, thì tâu bệ hạ nó có đáng gì để được lưu giữ. Còn như ý của bệ hạ là thác lời vào cái này cái nọ để nói lên cái vi ý của mình, thì chính Đức Khổng Tử đã làm. Ngài sống trong thời chính quốc, đời suy đạo mờ, nhân luân nát mục, tài năng của kẻ sĩ không được đem dùng. Cái tàn bạo ở ngôi, cái thiện đức bị chôn vùi, nên ngài soạn kinh Xuân Thu là cốt để cho các đấng bậc chăn dân soi vào đó mà hành hóa. Bệ hạ chắc là đã đọc kinh Xuân Thu. Thái Tông gật đầu, ta có đọc đôi ba lần, mỗi lần đọc lại một lần sáng tỏ thêm. Thế mới biết, văn chương của Khổng Tử thật là thâm viễn. Thật là uẩn ảo, đấy là cách lấy sử làm văn. Người tục tâm phàm chẳng viết nổi một chữ có hồn, còn nói gì đến văn chương. Vậy chớ hiện thời gom góp lại, ông còn được độ bao nhiêu bài thơ? Dạ tâu hoàng thượng, giải ra còn giữ lại được khoảng non 100 bài. Thần đã lựa và đôn vào thành 2 tập. Tập thượng gồm những bài viết trong độ tuổi thiếu niên có tựa đề Tú Thanh. Tập hạ gồm các bài viết trong độ tuổi trưởng thành mang tựa đề Lạc Nhạn. Trong 5 năm gần đây, hiện tình xã hội có nhiều ổn cố. Tâm hồn đã có phần thư tĩnh, thần có viết thêm được non trăm bài, cũng định tuyển lại rồi cho vào tập để đọc di dưỡng lúc tuổi già. Dạ tâu bệ hạ, nếu người có lòng, để rồi thần dâng bệ hạ đọc và xin bệ hạ châu phê cho vài lời làm tựa sách. Thái Tông cười khiêm tốn, nếu bỏ cái ngôi quân trưởng ra, ta chưa đủ văn chất để thẩm định thơ ông. Dạ bệ hạ quá khiêm nhường. Cuộc nhàn đàm về thi phú đã làm cho vua tôi nhích lại gần nhau. Về phía nhà vua, qua trò chuyện cũng mở thêm được cái nhãn giới vốn hạn hẹp của mình. Vì nhà vua vừa ít học, ít đi, ít thấy, cho nên đức vua lấy làm mãn nguyện về những cuộc viễn du thủ tiếp như thế này lắm. Phần mình, quan thừa chỉ cũng có phần cảm thông với nỗi niềm cô đơn của ông vua nhỏ, nhưng quan ông còn quý trọng nơi đức vua có được cái bổn tâm trí thiện. Chính vì thế mà ông mừng, ấy là nói về sự mừng của trăm họ, đỡ phải sống trong cảnh lầm than, ngột ngạt của một triều đại chuyên chế. Nhìn những trà ngô trổ hoa trắng trời, những trà lúa mơn mờn xanh chạy tít tắp từ xa tới tận mép sông, và nghe những giọng hát ánh ỏi từ các cánh đồng hai bên bờ vọng lại, cả vua tôi đều im lặng. Có lẽ cả hai người cũng đang cảm thụ cái đẹp của đất trời và của cư dân Đại Việt. Bầu trời xanh thẳm, cao vời vợi, mấy cánh cò trắng rập rờn trong sóng nắng, gợi mở một cái gì vừa trong trẻo thanh bình lại vừa cao khiết nơi con người. Phía xa kia hiện ra một dãy núi xanh mờ, đỉnh núi mây trắng đùn lên ngùn ngụt. Thái Tông sực hỏi quan thừa chỉ, ông đã có lên chơi ngọn núi kia lần nào chưa? Tâu bệ hạ, thần chưa có may mắn được lên chơi Yên Tử. Nghe nói Phủ Vân Quốc Sư hiện đang trụ trên đó. Đúng vậy, thuở nhỏ ta thường gặp ông hay lui tới Thăng Long và cũng đã có giao thiệp với nhau. Nhưng những năm đất nước rối loạn, quốc sư không về triều nữa. Đã có đôi lần ta cho người lên vời, song Phủ Vân không chịu xuống núi. Thuyền xuôi gió lại được những tay chèo khỏe cứ rẽ nước đi phăng phăng. Chợt nhà vua nhìn thấy cảnh dân chúng đắp đê đen nghịt. Thái Tông lấy làm hài lòng nói với quan thừa chỉ, mấy năm qua, triều đình tha bớt tô thuế để dân có sức đắp đê. Ông thường có dịp đi kinh lý, chẳng hay lòng dân thế nào. Tâu bệ hạ, việc bệ hạ khoan giảm tô thuế, khuyến khích cấy trồng, khẩn hoang lập ấp trong mấy năm qua, ơn mưa móc ấy đã xuống đến từng nhà. Nay bệ hạ lại nối tiếp sự nghiệp trị thủy của nhà Lý. Nhà Lý chỉ đắp đê quanh vùng, chống lụt cho thành Đại La và một vài nơi khác, việc trị thủy còn lỏi. Nhiều nơi, mùa nước lũ, dân còn bị trôi hết cả cửa nhà, gia sản đồng ruộng bị mất trắng tới mấy vụ liền. Dân đói khát phiêu bạt, xiết bao cơ cực. Nay bệ hạ cho đắp đê từ nguồn xuống tận biển, ấy là việc trị thủy từ gốc, đem lại không biết bao nhiêu lợi lộc cho cả nước, lại không sợ cái họa nước lũ đe dọa liền năm. Tâu bệ hạ, đây là một việc làm chưa từng thấy trong công cuộc mở mang nền nông nghiệp nước nhà. Đối sánh với lịch sử, nó sẽ là một công tích vô tiền khoáng hậu. Gió đem theo điệu hò hoành tráng của đám người đắp đê, cùng với hơi mát của dòng sông phả vào đầy ắp lâu thuyền. Nhà vua khoan khoái, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành và mỉm cười hiền hậu. Nom nhà vua đẹp như một tiên đồng, đôi mắt sóng sánh như hai viên ngọc minh châu, cặp lông mi dài rậm hơi xếch, vầng trán cao rộng phẳng phiu, hai gò má đầy đặn, mũi thẳng, màu sắc hồng hào, cánh mũi dày dặn, kín đáo. Đẹp hơn cả vẫn là cái miệng của nhà vua, với cặp môi hồng mọng, chiếc cằm vuông vức nở nang mà người ta thường gọi là hàm én. Hai hàm răng đều tăm tắp, trắng phau. Mỗi khi nhà vua mỉm cười thì cả khuôn mặt bừng sáng lên như một viên ngọc lớn gặp ánh nắng trời tỏa chiếu. Lòng tràn đầy hương sắc thiên nhiên, với vẻ khoái hoạt, Thái Tông quay hỏi quan thừa chỉ. Có một điều từ bấy lâu nay ta hằng say sứt. Vì sao ta là một đứa trẻ mà lại được ở ngôi quân trưởng, ngồi trên cả cha, anh cùng các bậc lão thần, quốc sĩ? Lòng ta lúc nào cũng run sợ như ngồi trên ngọn lửa. Khanh có thể chỉ dùm ta lẽ phải quấy trong chuyện này. Tâu bệ hạ, việc nắm giữ ngôi trời không phải ai muốn cũng được, mà trời chỉ dành cho người có đức tốt. Trước hết phải là người có đức lớn, rồi mới kể đến tài. Dạ muôn tâu, người tài giỏi thì có nhiều, nhưng người có đức lớn trùm thiên hạ không phải đời nào cũng có. Tại sao chuyển tiếp từ nhà Lý sang nhà Trần lại cứ phải là bệ hạ mới là người được quyền tiếp nối? Đây thật sự là một việc ẩn ảo khôn lường. Vì các bậc tài trí như Thái sư Trần Thủ Độ không ai có thể dẫn dắt được mọi việc đâu vào đấy, cứ như là có bàn tay của hóa công xen vào sắp đặt. Có nhẽ mai đây, khi bệ hạ đã dạn dày chân trường chính trị, chắc bệ hạ hiểu được vì cớ gì mà Thái Sư chỉ lựa chọn bệ hạ chứ không phải là Thượng Hoàng hoặc Vương Huynh Trần Liễu. Và mặc dù thừa uy lực nắm giữ ngôi trời, Thái Sư Trần Thủ Độ vẫn không bao giờ màng tới. Dạ, Môn Tâu, đây là một thế cờ cực hiểm, nhầm lẫn hoặc kém cạnh là tiêu vong. Quan Thái Sư sắp đặt việc này, nếu không xuất phát từ nghĩa lớn, không làm nổi. May thay, mọi việc đều thành tựu chót lọt, mà thành tựu lớn nhất ít ai nhắc đến hoặc biết đến là tránh được một cuộc nội chiến cốt nhục tương tàn. Bệ hạ thử hình dung xem, ba thế lực lớn nhất kình chống nhau thời ấy là Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn và Thái Sư Trần Thủ Độ. Nếu không khéo thu xếp mà xảy ra huyết chiến, thì cuộc tương tàn huynh đệ ấy biết bao giờ mới chấm dứt được. Tâu bệ hạ, nếu để xảy ra nội chiến, thì quả đó là một vết nhơ trong lịch sử. Đành rằng, trong việc đánh bại đối thủ, Thái Sư cũng có nhiều hành vi tàn bạo. Tâu bệ hạ, giết Huệ Tông mới chỉ là một trong nhiều điều tàn bạo. Song le, Thái Sư bị đẩy vào một tình thế bất khả kháng. Nếu lúc ấy Thái Sư cứ khư khư giữ lấy điều thiện nhỏ, chắc chắn ông sẽ phạm vào tội ác lớn. Một đằng là hại một người để cứu lấy muôn người. Đây là sự lựa chọn dứt khoát. Thái Sư đã chọn con đường cứu muôn người. Việc làm đó là đại nhân đại nghĩa. Thành thử, cái sự giết người kia lại trở thành có công chứ không phải là có tội nếu ta xét nó trong hoàn cảnh đất nước năm bè, bảy mối. Ngừng một lát như để suy xét về những điều mình đã nói và những điều sắp phải nói ra, quan thừa chỉ thoáng nhìn qua gương mặt Đức Vua. Ông như đọc được niềm xúc động chân thành của Thái Tông. Có nhẽ nhà vua đã cảm nhận được tất cả. Quan thừa chỉ lại tiếp. Tâu bệ hạ, xin bệ hạ tha thứ cho những điều thần sắp nói sau đây. Thái Tông lẩm nhẩm một điều gì đấy với vẻ xúc động. Nhà vua gật đầu. Quan thừa chỉ nói. Vào những năm cuối của triều Lý Huệ Tông, tình cảnh xã hội ta lúc ấy thật là thảm hại. Tiếc thay bệ hạ không được chứng kiến. Từ triều đình tới xóm ấp không còn tồn tại một trật tự kỷ cương nào hết. Người ta không cần biết đến kỷ cương luật pháp. Bộ máy quan liêu của nhà nước phải nói đó là những bầy quỷ dữ, hơn cả quỷ dữ. Bởi chúng chỉ lo hút máu dân lành và hút lẫn máu của nhau. Chúng lừa trên, chẹt dưới, bạo hành với các mưu mô thủ đoạn mập mờ chấp chới như một lũ ma chơi. Còn dân chúng thì sao, tâu bệ hạ, ngoại trừ một số ít giữ được cái tâm thiền thiện. Hầu hết là những đồ trí trá tham tàn trộm cướp, thật là một thời đại dã man chưa từng thấy. Tâu bệ hạ, lúc đầu thần đâu có nhận ra điều đó. Nếu không có Thái Sư độ lượng, có dễ thần đã chết theo đám ngu chung, chứ làm sao mà thức tỉnh được. Tâu bệ hạ, thời đại ấy, nếu không bị diệt vong, thì có nghĩa là dân tộc ta phải diệt chủng. May thay. Thái Tông bùi ngùi, một lúc sau nhà vua mới lại lên tiếng. Ta tin vào những điều ông nói. Ghê rợn quá, ghê rợn quá. Nhà vua nhắc tới hai lần. Thật tình ta không hình dung nổi. Ngay cả trong mơ cũng không vẽ ra được một bộ mặt xã hội ghê rợn đến thế. Cho nên ta nghĩ, những người có trọng trách trong bộ máy quốc gia, nếu không nghĩ đến dân mà chỉ nghĩ đến thân, trước sau gì rồi cũng sụp đổ. Dù sao thì họa lớn cũng đã qua, nhưng nó còn để lại không ít những tàn dư nhức nhối. Ta muốn ông, một người đã chứng kiến cảnh đau lòng đó, ông phán xét thế nào về vụ tàn sát năm Nhâm Thìn 1232? Hồi đó ta biết lờ mờ rằng có một mưu đồ khởi nghĩa ở Hoa Lâm. Tâu bệ hạ, thần đâu có được chứng kiến. Việc này Thái Sư giữ kín nhẹm, cho tới khi việc đã xảy ra rồi mới nghe đồn thổi trong dân gian. Còn trước đó, Thái Sư chỉ cáo trước triều đình, năm nay lễ dỗ Thái Tổ Hoàng hậu nhà Lý, mà đền miếu hoa viên lâu không có người coi sóc, triều đình sẽ cấp tiền bạc cho dân Hoa Lâm lục thôn đứng ra tu bổ. Nghe Thái Sư Thống Quốc nói vậy, cả triều đình đều cảm phục tấm lòng yêu nghĩa của ngài. Nhưng triều đình cấp bao nhiêu tiền bạc, cắt cử ai trông coi việc đó, thì không ai được biết. Cho tới khi có tiếng đồn ầm ĩ về vụ tàn sát ghê rợn ở Hoa Lâm, mọi người mới giật mình khiếp đảm về mưu hiểm của Thái Sư. Tâu không có chuyện khởi nghĩa gì đâu ạ, chỉ nghĩ là sắp có một cuộc phản loạn. Nhân ngày giỗ Thái Tổ Hoàng hậu nhà Lý, con cháu họ Lý sẽ kéo về Đông Đức rồi bàn bạc việc khôi phục vương triều. Trong đó có một số người thuộc dòng Tôn Thất, một số cựu thần nhà Lý từng được hưởng lộc sẽ nhóm họp dựng cờ phu Lý diệt Trần. Tâu, nơi đó chính là Hương Hoa Lâm, huyện Đông Ngàn, vốn là đất quê của Lý Thái Tổ. Thần cũng không biết họ nhóm họp hay Thái Sư dùng mưu dụ họ về, rồi tuyệt diệt dòng họ nhà Lý, thì ngài mới yên tâm. Tâu Hoàng thượng, nhiều việc Thái Sư làm, thần lấy làm cảm phục, bởi nó xuất phát từ việc an dân và vững thế nước. Ngừng lời, quan thừa chỉ như nén lại cảm xúc đang dâng lên, nghẹn cả lồng ngực. Bởi ông cũng là cựu thần của vương triều Lý Huệ Tông. Theo ông, chẳng may mấy đời cuối của triều Lý bất tài lại bị các bà hoàng hậu, thái hậu thao túng, làm rối loạn cả vương triều, khiến xã hội chao đảo, rồi ngôi nước chuyển sang nhà Trần. Tuy vậy, trong lịch sử Đại Việt từ mấy ngàn năm, chỉ có nhà Lý mới là vương triều đặt được nền móng cho một quốc gia văn hiến. Và từ đó trở thành một quốc gia giàu thịnh, đến như nhà Tống còn phải kính nể. Vậy nên, cái đức của nhà Lý lớn lắm. Thế mà ngôi nước đã bị lấy, dòng tộc nhà người ta bị đánh cho dã rời, tơi tả. Người thì bị thủ tiêu, người thì bị lưu đày, đến cái tên họ cũng phải cải, khiến cả dòng họ tan tác. Con cháu nhà Lý sau này khó có thể còn nhận ra nhau. Ác độc quá, tàn nhẫn quá. Quan thừa chỉ cứ miên viễn với những suy tư thầm kín, khiến nhà vua có ý chờ. Và ngài dục. Ông thừa chỉ nói tiếp đi, cái chuyện ở Hoa Lâm ấy. Tâu bệ hạ, vụ này là một âm mưu, cũng có thể là một kỳ mưu của Thái Sư. Không ai biết được sự thật ngoài Thái Sư. Và thần nghĩ, tới cả ngàn năm sau, vị tất lịch sử đã tìm ra được sự thật lịch sử đau buồn này. Một vài trăm hay dăm bảy trăm, thậm chí cả ngàn người bị vùi lấp trong bẫy của Thái Sư. Tất cả rồi sẽ chìm khuất trong sự mù mờ, bí ẩn. Quan thừa chỉ lắc đầu. Khiếp quá, tội ác tày trời thế mà lại do một con người nghĩ ra. Quan thừa chỉ ngước nhìn bầu trời xanh, lại nhìn dòng sông mà cây cối đôi bờ soi bóng, và con thuyền cứ lướt thướt qua mau. Ông thở dài nói tiếp. Tâu bệ hạ, hiểu theo nghĩa nào thì đây cũng là một việc làm tàn bạo táng tận lương tâm, một tội ác không thể tha thứ, hơn nữa nó lại diễn ra trong thời bình. Mắt hơi cay, Trần Cảnh lơ đãng nhìn ra xa, thấy một đàn sẻ bay là lả sát mặt sông. Chợt một con diều hâu đang lượn vòng tít trên trời cao, xà xuống nơi đàn sẻ. Đàn sẻ tan tác, y hệt tan ném một nắm trấu lên trời, bị gió lốc cuốn đi. Nhà vua tặc lưỡi. Ông thừa chỉ thấy chưa? Nhà vua vừa nói, vừa chỉ tay về phía đàn chim. Con người đối với nhau, xem ra cũng chẳng hơn gì con vật. Cũng là cảnh lớn hiếp bé, khỏe đẻ yếu. Mà rồi để làm gì? Tất cả mọi cuộc hành trình ấy đều đi về cõi chết. Chao ôi, thế mà con người không tự biết, không quý trọng khoảng trần thế ngắn ngủi để yêu thương nhau, chung sống với nhau cho êm hòa, thuận thảo. Tâu bệ hạ, chẳng qua cái tâm của thiên hạ chưa định được. Ta cũng nghĩ như ông. Đoạn nhà vua quay ra hỏi. Này ông thừa chỉ, việc ta cất nhắc thăng thưởng một số vị đại thần, ông có thấy ai bàn tán gì không? Mà lạ, ta không hiểu tại sao ta phái Thái Sư trị Thanh Hóa phủ sự mà ông không chịu đi. Quan thừa chỉ thấy khó nói quá. Đúng là việc triều đình, nhưng gốc lại là chuyện trong hoàng gia. Việc làm này, họa chăng có nhà vua không biết, chứ các quan đại thần còn ai không nhìn thấu ruột gan quan thái úy phụ chính Trần Liễu. Quan ông định dùng kế điệu hồ ly sơn, định trao quyền làm tướng cho An Quốc, bởi An Quốc là một người bất tài. Rốt cuộc, việc điều hành binh lực lại rơi vào tay Trần Liễu, còn Trần Thủ Độ trở thành một ông quan hành chính. Việc cất nhắc ấy, người ta không thể không nghĩ tới âm mưu của Trần Liễu. Liễu định làm một cuộc đảo chính để tự mình lên ngôi thiên tử, mưu con trẻ, sao có thể che mắt được một tướng tài từng trải như Trần Thủ Độ. Như mắc cỡ một điều gì, quan thừa chỉ ấp úng nói: "Trình bệ hạ, việc bệ hạ gia phong cho Hưng Nhân Vương Phùng Tá Chu làm đại vương, Phạm Kính Ân làm thái úy, lại ban cho mũ áo đại vương khiến mọi người kính phục, vì rằng hai vị đệ nhất đại thần này là người cũ triều Lý, bệ hạ không có phân biệt. Vậy là việc dùng người cốt là ở tài năng và đức hạnh của người đó." "Đúng như ông nói," nhà vua xác nhận. "Nhưng cái chính là ta muốn hóa giải những điều thù nghịch còn ẩn náu trong tâm tưởng mỗi người. Phải hướng tới điều thiện, phải lấy quốc gia dân tộc làm trọng. Xã tắc là của muôn dân, chứ không phải là của riêng nhà nào." Ngừng một lát, nhà vua lại hỏi: "Thế còn việc ta hỏi ông về thái sư?" "Tâu bệ hạ, thái sư là cây trụ chống trời của nhà Trần. Việc binh bị hiện thời, chưa người nào có thể thay được thái sư. Và lại, việc quân đâu phải chỉ có bảo vệ xa giá và diễu hành cho đẹp mắt. Ta chớ nên quên mặt Bắc. Chưa có lúc nào phía Bắc thôi nhòm ngó ta. Không có một thống lĩnh kiệt xuất mất nước như chơi. Thái sư không đi nhiệm sở Thanh Hóa, không có nghĩa là trái quân mệnh, mà là có ý thức lớn đối với quốc gia dân tộc." Quan thừa chỉ tự nghĩ, nếu quan thái sư không sáng suốt, hẳn là triều đình lại sớm rối loạn bởi sự thao túng của thái úy Trần Liễu. Qua việc này, ta ngờ rằng Trần Liễu đang toan tính chuyện khuynh loát. Dừng một lát, quan thừa chỉ lại nói: "Tâu bệ hạ, thái sư Trần Thủ Độ là một người có nhân cách lớn. Ông luôn luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Không bao giờ ông đan xen chuyện tư túi trong việc công. Ông là người nghiêm chỉnh nhất trong việc chấp hành pháp luật của triều đình. Chẳng hay bệ hạ có nghe chuyện thái sư đi xét định hộ khẩu và tuyển chọn câu đương gần đây?" Thái Tông bỗng cười vang, hồi lâu mới trấn tĩnh lại được. Nhà vừa nói: "Chỉ vì cái chuyện phu nhân xin cho người cháu làm câu đương không được mà suýt còn bị chặt một ngón chân. Chuyện đó làm chấn động cả kinh thành. Nhưng nực cười nhất là bà thím ta, bà nhạc mẫu ta ấy. Bà giày vò đai nghiến ông đến là cực. Tâu bệ hạ, thái sư đã nêu một tấm gương sáng cho thiên hạ rằng luật pháp phải công bằng, không ai có quyền được vi phạm, dù người ấy có là thái sư thống quốc. Dù người ấy có là đức vua, cũng không có quyền đứng trên hoặc đứng ngoài pháp luật." Thái Tông nói xen vào: "Tâu bệ hạ, phải như thế thì phép nước mới nghiêm." Qua vụ gửi gắm thằng cháu ngoại không thành, phu nhân giận chồng đến bầm gan. Tưởng có điều gì thay đổi nên ông ấy đốc chứng ra như thế. Nhưng phu nhân để ý trong một thời gian dài, không thấy thái sư có biểu hiện nhỏ nào đáng ngờ trong quan hệ vợ chồng. Thậm chí, ông ấy cũng quên luôn cả chuyện đó. Trong khi bà ấm ức như đông kết thành khối ở trong lòng, thấy Trần Thủ Độ vẫn chăm chút việc nhà, tận tâm với việc nước, phu nhân không giận chồng nữa. Bà thương ông suốt đời lận đận, cả thân tâm không một lúc nào được thư thái nhàn hạ. Chưa xong việc nọ, đã lo tới việc kia. Vừa lo xong việc san định hình luật, lại phải để mắt tới việc siêu chép điển lệ. Mới lo tha tô thuế, khẩn hoang, lập ấp, đã phải lo đến việc đắp đê phòng lụt. Vừa đi kiểm định hộ khẩu, đã phải lo đến việc binh bị, phòng khi có họa xâm lăng. Không việc gì là ông ấy không phải lưu tâm đến. Nghĩ lại chuyện cũ, phu nhân cảm như mình có lỗi lớn với chồng. Cũng may mà ông ấy đã không chiều theo ý ta. Nếu ta nhờ vả được một việc, thì các bà vợ, các ông quan khác sẽ theo đấy mà nhờ vả chồng họ, hoặc chỗ quen biết này khác, tới hàng trăm, hàng ngàn việc khác nhau. Thử hỏi, nếu mỗi người trong bộ máy quốc gia, ai có chức có quyền cũng thao túng như vậy, thì luật pháp còn có giá trị gì nữa? May thay, ông ấy là người trực tâm trực tính, nên đã dẹp bỏ ngay được cái lợi riêng nhỏ bé. Cho đến nay, vẫn chỉ là ông ấy treo tấm gương sáng đầu tiên về kỷ cương phép tắc. Song có một điều mấy năm nay phu nhân thường áy náy lo ngại, đó là việc Hoàng hậu Chiêu Thánh con gái bà, sau cái lần sinh hoàng tử Trịnh năm Quý Tỵ 1233, được vài ngày, thằng bé chết yểu. Con ta vì thương khóc nhiều mà sinh bệnh. Từ Từ ấy tới nay, đã ngót 5 năm, con ta vẫn mặt võ mình gầy. Tội nghiệp con bé, mới 15 tuổi đầu đã sinh nở. Thế là từ bấy tới nay, cứ mỗi ngày mỗi khô héo đi, không thai nghén gì nữa. Trong khi nhà vua thì sức lực ngày một cường tráng. Nhà vua cũng đã trưởng thành về tư chất, đang dần dần để tự mình lèo lái lấy công việc triều chính. Nhà vua cần có một người vợ đẹp để nâng khăn sửa túi, để hầu hạ vuốt ve, để có con nối dõi tông đường. Tất cả những đòi hỏi bình thường đó, con ta hầu như bất lực. Ta đang lo chữa chạy thuốc men cho con gái. Khốn nỗi việc này không thể kéo dài lâu hơn nữa. Bởi nhà vua đã lớn, đã ý thức được các việc cần làm và phải làm. Nếu mai đây nhà vua say đắm một mỹ nhân nào mà phế chất con ta, ôi cái việc thay bậc đổi ngôi đó, ta không thể nào chịu đựng được, không thể nào chấp nhận được. Nhưng phải tính toán lo liệu ngay từ bây giờ, không thì muộn mất. Nghĩ vậy, phu nhân bèn đem những nỗi băn khoăn hãi sợ trong nước cờ đang toan tính, bày tỏ hết với Thái Sư. Trần Thủ Độ chăm chú lắng nghe, ông thấy phu nhân có vẻ hoảng hốt thật sự. Chần chừ một lúc, ông ậm ẻ lên tiếng. Đúng như bà nói, cảnh nó có con đường của nó, thân trai trắng mạnh khỏe, nó không thiếu gì phi tần. Nhưng còn ngôi chính thất, còn người kế vị. Cũng may mà bà sớm nghĩ ra, để tôi còn suy ngẫm thêm. Trời ơi, đến lúc này mà ông còn suy ngẫm. Ông suy ngẫm xong thì con gái tôi ra đứng đường. Hoặc giả nó không giữ được mồm miệng, lại bị đẩy vào lãnh cung. Trần Thủ Độ đứng phát dậy, đi đi lại lại trong gian phòng lung linh ánh nến. Ông cứ đi như thế, một lúc lâu sau dừng lại trước bức sơn thủy họa của Vương Duy. Thái Sư như quên hẳn câu chuyện đang nói dở dang với phu nhân. Ông bị hấp dẫn một cách bất ngờ vào khuôn tranh. Thường ngày bức tranh vẫn treo ở đấy, nhưng ông không để ý mấy. Nó cũng chỉ là những ngọn núi lô xô, xa gần, cùng với một dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Nhưng hôm nay bất chợt, ông bắt gặp một cái gì như là sự vĩnh cửu. Những dãy núi đá sừng sững chôn sâu vào lòng đất, vẻ như thách thức cả không gian và thời gian. Ngay cả dòng sông như bắt nguồn từ trên trời cao và kéo thành một vệt dài vô tận cùng với chân trời xa thoáng đãng. Lác đác một vài cây tùng trổ ngang sườn núi, với bộ rễ gân guốc như khoan sâu vào lòng đá, toàn cảnh bức tranh thể hiện một suy tư thâm trầm của tác giả, muốn biểu cảm cái đẹp, cái hùng, cũng vĩnh hằng như vũ trụ. Bỗng nhăn lên trong đầu óc kiêu dũng của vị tướng một ước mơ táo bạo. Ta phải xây dựng vương triều Trần, cũng trường cửu như mơ ước của người họa bức tranh này. Thấy chồng bị cuốn vào bức tranh, phu nhân tỏ vẻ khó chịu. Bà không hiểu, ba cái ngọn núi chết với dòng sông giả kia, có gì mà ông ta phải ngắm kỹ thế? Mới mẻ gì cho cam, nó ở đấy từ bao giờ bà không rõ. Chỉ biết khi bà về đây, đã thấy treo. Mà lạ, từ mấy năm nay vào ở hẳn đây, ngày nào ông ấy chẳng trông thấy nó. Vậy mà hôm nay... Dứt luồng suy tư, Trần Thủ Độ quay ngoắt sang phía phu nhân. Ông nói, bà định thế nào? Thấy phu nhân im lặng, Trần Thủ Độ lại tiếp. Tôi hỏi chuyện con Chiêu Thánh ấy, bà tính sao? Phu nhân ứa nước mắt, nghĩ thương nó quá ông ạ. À. Bố chết, mẹ đi lấy chồng khác, bản thân nó thì mất ngôi. Ừ thì nó nhường ngôi cho chồng, nhưng ông cũng thừa biết nó không nhường không được. Bây giờ lại đang lo mất luôn cả vị nữa, bản thân thì đau yếu. Thế là mất hết, cả ngôi lẫn vị đều mất. Phu nhân thở dài, lấy vuông khăn trầu lau ráo mấy giọt nước mắt vừa ngoen. Bà ngẩng nhìn chồng nói, ông ạ, tôi có hỏi con Chiêu Thánh, thì nó bảo từ ngày nó yếu mệt đến giờ, sự buồng the ơ hờ đã làm cho nhà vua ít lui tới, tình cảm không còn đằm thắm nữa. Tôi có cho xem xét, thì biết nhà vua hay cho đòi mấy đứa con gái mới tuyển được vào cung hồi cuối năm ngoái tới hầu. Gật gù giây lâu, Trần Thủ Độ nói, hay là bà xem, kiếm trong số đó, đứa nào xinh đẹp, con nhà lương dân, chọn cho cảnh một đứa, đưa vào hàng phi, để nó còn kiếm đứa con nối dõi chứ. Còn Chiêu Thánh thế thì còn sinh nở gì được nữa. Nghe chồng nói,